Chương 455, tình mê đêm. Tuy là bác sĩ không cho ta uống rượu, nhưng là ta được tiếp lấy chén rượu này, che che chính mình mặt mò, mặt dày cùng mọi người nói lên vài câu. Ta phạm qua sai lầm, làm qua thương tổn mọi người chuyện tình cảm, bất quá ta ở chỗ này có thể dùng chính mình mạng ra thề, ta Lưu Hoành nghiệp đời này cũng sẽ không xin lỗi mọi người, chén rượu này, là kính mọi người, hy vọng về sau như cũ có thể cùng mọi người cộng đồng tiến thối. Vừa nói, hắn đầy uống rượu trong ly. Ta cũng sắp rượu trong ly uống cạn sạch, Hồng Diệp, ta cái gì cũng không nhiều lời, ngươi trở về, vậy tốt nhất. Đúng vậy a, chả cho chúng ta mang đến một mỹ nữ mục sư. Phỉ Nhi cũng nói, không phải, ta muốn mọi người hiểu lầm ý tứ của ta. Ta sẽ không cứ như vậy trở về, ta thiếu mọi người khoản nợ, ta nhất định sẽ từ ý tưởng nghĩ cách tìm mấy cái vương bát đản đòi lại. Ta minh bạch Hồng Diệp ý tứ, nhưng là hiện nay lấy năng lực của hắn, muốn làm cho Diệp Phong nơ ma u cha bà nở dê ma u, độ khó phi thường lớn. Cơ hồ là không thể hoàn thành nhiệm vụ, nhưng là, ta tôn trọng ý kiến của hắn, bởi vì, đây là một cái nam nhân đối với mình tin cậy người, chính mình dựa nhân hứa hẹn, liền như cùng ta lúc đầu ly khai Phi Phạm, liều mạng đều muốn vì Phi Phạm đánh ra một khối kiến đoàn bằng chứng giống nhau. Cuối cùng, tuy là lời hứa của ta thực hiện miễn cưỡng như vậy, nhưng là ta làm xong rồi. Cho nên, ta sẽ hướng mọi người trợ giúp ta thực hiện lời hứa giống nhau, đi trợ giúp Hồng Diệp. Làm Hồng Diệp nữ bằng hữu, tháng đầu thu ánh mắt cũng cực kỳ kiên định, ta cũng sẽ dùng chính mình lớn nhất tức giận đi trợ giúp Hồng Diệp. Cô bé này ánh mắt như nước, trong suốt cực kỳ, cùng Thủy Trung Thương Nguyệt không hề cùng dạng, để cho chúng ta trong lòng cũng vô cùng yên tâm, mà trên thực tế cũng là như vậy, bằng không, Phỉ Nhi cũng sẽ không nâng phàm ngôi sao. Thần thoại đem nàng an bài đến Hồng Diệp bên người. Trong bữa tiệc, hai người vô cùng thân thiết, hai người thỉnh thoảng cho đối phương gắp thức ăn, trong ánh mắt đều truyền lại một cô ôn nhu, thoạt nhìn khoảng cách trăm năm tốt hợp ngày đã không xa. Mà bên cạnh ta, một tả một hữu ngồi Tiểu Lạt Tiêu cùng Tiểu Tĩnh, hai cái cũng không thường chiếu cô ta, để cho ta trong đầu ấm áp. Nhưng là, ta thiếu không có trái ôm phải ấp dũng khí, bởi vì sự tình thường thường là như vậy. Ngươi càng là tham lam ôm ngươi hết thảy, ngươi ngược lại sẽ toàn bộ mất đi, ngươi càng là cởi mở, vương được, ngược lại lấy được càng nhiều. Huống chi, về mặt tình cảm, ta hiện tại vẫn là một cái mê mang dò đường giả, ở cái ngã ba bên trên tả hữu bồi hồi. Cảm thấy ta rất kém cỏi chứ không sai, ta đều cho là như thế. Đêm khuya này, ăn cực kỳ tận hứng, uống cũng không tận hứng, mọi người đều là chức nghiệp người chơi, có nghề nghiệp hành vi thường ngày. Hiện tại đúng lúc là đoàn thể giai đoạn phát triển, bảo trì thanh tỉnh đầu não, tùy thời chuẩn bị chiến đấu là một trung vương đạo. Không có rượu chi tiệc rượu cũng liền kết thúc tương đối sớm, lúc 8 giờ rưỡi, chúng ta liền ăn xong rồi bữa cơm này, sau đó, ở cửa cùng Hồng Diệp vây tay từ biệt, đưa mắt nhìn hắn mang theo tháng đầu thu đi vào trong xe nhỏ. Xe có rèm che khởi động, mang theo một viên đã từng chập chờn, bây giờ lại kiên trì nam nhi tâm, Hồng Diệp. Nếu nói một cái đàn ông lời nên nói, bước tiếp theo, chính là giống như một đàn ông giống nhau đi thực hiện, đi chiến đấu, bất luận đi tới chỗ nào, chỉ cần ngươi kiên trì mình bây giờ nhân sinh quy tích, ta đều biết vẫn ủng hộ ngươi. Lúc trở về, ta như cũ ngồi ở hàng sau, chỉ là bởi uống một chút rượu, cho nên Tiểu Lạt Tiêu cũng chen lấn tiến đến, vì vậy, bên trái ủng bên phải dựa vào, rất ấm áp. Hàng không có ngồi người. Có lẽ là Phỉ Nhi suy nghĩ đến rồi chúng ta khả năng có lặng lẽ nói muốn nói, cho nên đem mấy cái khác muội tử đều kéo đi. Nhưng là, mặc dù tài xế là người một nhà, ta cũng nghiêm chỉnh ở ngay trước mặt hắn cùng mình hai cái tình muội tử đã tình mạ tiếu, ba người chỉ có thể lúng túng đến khi đến nơi đến trốn. Các nàng vẫn đem ta dịu đến trong phòng của ta. Tiểu Lạt Tiêu cho chúng ta một người rót một chén nước ấm, đóng cửa lại, ba người đang cầm cái chén đờ ra. Trong chén, lượn lờ nhiệt khí truyền ra ngoài, mơ hồ tầm mắt của ta, đầu có chút hơi say xe. Ha ha, nay Thiên Minh rõ ràng uống không nhiều lắm, nhưng là vì sao còn có thể ngất đâu, có lẽ là rượu không say lòng người người từ say đi. Cây ớt, Tiểu Tĩnh, ta muốn với các ngươi. Tiểu Tĩnh tay đã mềm nhũn dính vào trên mì hệ NG của ta, nhìn trên khuôn mặt của nàng hơi đỏ ngất, ta đột nhiên quên ta phía dưới nên nói cái gì. Ca ca, cái gì cũng không cần nói, hiện tại. Tốt vô cùng. Vì vậy, ta không nói gì cả, chỉ là đem nước trong ly uống cạn sạch. Tiểu Lạt Tiêu một bà nhận lấy cái chén của ta, ca ca, ta sẽ cho ngươi rót một ly thủy. Kết quả, nàng đi ra ngoài về sau liền không còn có tiền đến. Hồi lâu sau, Tiểu Tĩnh nhìn một cái gió thổi không lọt tường, không khỏi thở dài, ca ca, ta thực sự không biết, như vậy thời gian còn có thể bao lâu, thật hy vọng chính mình mãi mãi cũng có thể bảo trì như bây giờ, nửa tỉnh nửa say. Ta đem nàng ấm áp thân thể ôm vào trong lòng, ở nàng trên cổ nhẹ nhàng tuột xuống một cái ướt át dấu môi son, ta là hỗn đản. Ca ca, ta có thể chờ. Ta tiếp tục hôn nàng mà nàng đã ở ta hôn lên từ từ phát ra dồn dập tiếng thở gấp, rất nhanh thì nhịn không được đem miệng dính vào ta có chút khô nước trên môi, nhiệt tình vô hạn hôn lên. Bề ngoài lanh tĩnh như băng, nội tâm cuồng dã như lửa, đây chính là Tiểu Tĩnh đi, một cái tính cách như vậy đối lập thống nhất nữ hài tử, ta chuẩn bạn gái. Ta bị nàng ôm thật chặt cổ, lại đột nhiên cảm giác mình ở lạnh run, tại sao vậy chứ bởi vì càng là ôm nhiệt tình, lại càng để cho ta cảm giác mình có thể sẽ mất đi nàng. E rằng, là ta quá mức lo được lo mất đi. Chỉ là, nha đầu kia hôn môi kỹ xảo vẫn như cũ là kém như vậy, kém giống như ta, đưa ra đầu lưỡi, cũng không biết đầu lưỡi này phải đặt ở đâu, muốn như thế nào ở đối phương tràn đầy mùi rượu trong miệng làm cái gì dạng vận động. Tiểu Tĩnh ta thở hổn hển hỏi, là không phải, phải đem đầu lưỡi hút lại. Tiểu Tĩnh đấm nhẹ lấy phía sau lưng của ta, ca ca, ta không cho phép ngươi gọi ta Tiểu Tĩnh, gọi bảo bối ta không tự chủ được hô một tiếng. Kết quả, đổi lấy là nàng càng dùng sức ôm, cặp kia cánh tay, gần như sắp đem ta cổ bẻ gãy, nhưng là, lòng ta cam tình nguyện, một điểm ý thức phản kháng cũng không có, cục cưng, bảo bối a bảo bối, ta thực sự yêu ngươi. Nhưng là, ta sợ ta cũng sẽ yêu nàng. Ca ca, ca ca ngốc, ngươi vì sao như thế thực sự, bây giờ để cho ta vừa yêu vừa hận. Ta không muốn hướng về phía ngươi thời điểm, cũng bị ổi như vậy. Hôn. Liền như cùng trăm bón cương cường sang liệt hỏa giống nhau, càng hôn càng cuồng loạn, Tiểu Tĩnh tay đã vô ý thức bắt được tay của ta, đem ta tay hướng trước ngực của nàng sự trượt, tay của ta đầu tiên là mò tới nàng mịn màng cổ, lúc này mới phát hiện, của nàng màu da tuy là sâu một ít, nhưng là cái kia cổ lại trơn trượt dường như phẩm chất cực cao tơ lụa. Thế nhưng, nàng lại là hư như vậy, dẫn đạo tay của ta dán vào ngực của nàng sau đó, chính mình liền thả tay, để cho ta tay tự chủ phát huy. Của nàng hình trái xoan lĩnh áo lông tuy là che lại bộ ngực bốn bề sóng dậy, nhưng là bởi thị giác nguyên nhân, ta như cũ có thể chứng kiến ở trong đó ám chiều cuộn trào mãnh liệt, màu trắng kia vây độ dưới, hai luồng bừng bừng sinh cơ để cho ta tim đập rộn lên. Tay của ta chậm rãi xuống phía dưới tới gần, trong lòng con thỏ nhỏ ở nhảy loạn, cồn ở trong đầu dị thường sinh động, đem trọn cái đầu não cỏ rửa gần như chết lặng, ta biết, chỉ cần ta hôm nay đi sâu vào cái kia mảnh nhỏ. Ta có thể tiến quân thần tốc, đưa nàng hoàn toàn chiếm làm của mình. Chỉ là, gần như không phải là hoàn toàn, ta còn có cái kia còn sót lại từng tia thanh tỉnh, cũng chính là cái này từng tia dư nghiệt, để cho ta cắt đứt động tác của mình, tay nắm cửa hòa hài từ lông của nàng trong nội y lìa đem ra, nói thật, còn kém một xíu, có thể chạm đến. Nhìn Tiểu Tĩnh trên mặt đánh tới vẻ thất vọng, ta có chút không chịu nổi, một bà ôm chặt nàng tình tế thắt lưng, cái kia độ mạnh yếu. Dường như muốn đem nàng hông của lâu chặt đứt. Tiểu Tĩnh hưu ý vô ý đang chống cự, trong miệng cũng bắt đầu thút tha thút thít đứng lên, ta biết, nàng khó qua. Cục cưng, ta không muốn tại chính mình cũng không thanh tỉnh dưới tình huống giữ lấy ngươi, nói vậy, ta chưa tính là người. Tiểu Tĩnh hung hăng hướng phía trên cổ của ta hôn một khẩu, cái kia một khẩu lại để cho ta cảm giác mình cổ đã phá, tốt, ngày mai ta lại có thể đem cổ áo đứng lên. Sau đó, nàng đứng dậy muốn đi. Lại bị ta ôm chặt lấy, vì vậy, đi cũng không được, không đi cũng không phải. Một cái sâu đậm, màu máu đỏ dấu môi son làm trả thù, đóng dấu ở nàng cái hót cái kia mảnh nhỏ trơn trượt trên da thịt, nàng đau đến toàn thân co quắp, cái kia đĩnh kiều hồn viền thoáng run một cái, ca ca, ngươi tên lưu manh này, ta chán ghét ngươi, hận ngươi nhưng là, nàng càng là nói như vậy, ta thì càng không bung ra. Lúc này, tiếng đập cửa cứu vớt nàng. Cũng phá vỡ chúng ta cái này ám muội không ngừng cục diện bế tắc. Chúng ta đều xuống ý thức sửa sang lại y phục của mình. Tiểu Tĩnh càng là đem ta cổ áo của dựng lên, có chút ít thấy này nói, ô ô, vừa đỏ. Không sao, mở rộng cửa đi, đoán chừng là Phỉ Nhi. Quả nhiên không sai, mở cửa sau đó, chỉ thấy Phỉ Nhi đã tiếu xanh xanh đứng ở trước mặt của chúng ta, thấy được cổ áo của ta, nhất thời hiểu, mẹ kiếp. Tiểu Tĩnh ngươi cái này cầm thú. Tiểu Tĩnh tức giận bóp mặt nàng, hừ, ca ca hắn sợ lạnh, cho nên liền ngược lại không liên quan đến việc của ta. Phải, đại tiểu thư, chuyện không liên quan tới ngươi, bất quá, chuyện kế tiếp chỉ sợ cũng quan chuyện của chúng ta. Ta phó quân đoàn trưởng đại nhân, chúng ta đêm nay có việc di chuyển sao? Ta vươn người một cái, đương nhiên là có hoạt động, hai ngày này tất cả mọi người ngủ đủ chứ? Phỉ Nhi gật đầu, chính là bởi vì tất cả mọi người không phải khốn, cho nên mới để cho ta hỏi ngươi. Vợ y thi tô tờ, ta rửa cái mặt liền lên tuyến, chúng ta đêm nay, suốt đêm đi, một hồi lọ dịn, liền đem gì hệ gỗ bản đồ bính hào hắc hắc, sẽ chờ ngươi những lời này, bất quá. Có phải hay không cấp cho các ngươi lại lưu mấy phút? Ta và Tiểu Tĩnh nghiến răng nghiến lợi, trực tiếp đem Phỉ Nhi lôi vào gian phòng, một trận điên cuồng làm thịt. 10 phút sau, thượng tuyến, phòng làm việc thành viên rất nhanh tập hợp. Phỉ Nhi đem đã hợp lại tốt, chỉ kém một khối gì hệ gỗ vùng đất bản đồ đưa cho ta. Ta bắt lấy địa đồ, mỉm cười, từ Lạc Lam trong tay nhận lấy một khối khác, không chút do dự nhận xuống phía dưới N.